Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Giơ lên đồ đao, 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng là đối một số vấn đỉnh cảnh cường giả. Đó cũng là một khoản tiền lớn, mà giờ khắc này tam đại phái cường giả. Vậy mà liên thủ phát ra treo giải thưởng truy nã người yêu cũng là Đoạn Lăng Phong. Chỉ là một cái anh biến cảnh trung kỳ võ giả. Việc này nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Một cái anh biến cảnh võ giả, tại hóa thần cảnh trong mắt, này chính là như kiến cỏ tồn tại. Giờ phút này vậy mà khiến cho tam đại phái bỏ được tiền điện thoại 100 vạn thượng phẩm linh thạch cách xù treo giải thưởng. Cái này khiến rất nhiều người đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Cái dạng gì nghịch thiên anh biến cảnh võ giả vậy mà khiến cho cái này tam đại phái cường giả phát ra dạng này treo giải thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ sẽ là diệt sát hóa thần cảnh võ giả, đều có bó lớn người đi làm. Giờ phút này đối phó binh biến gần Đoạn Lăng Phong, cái này khiến tại Tây Tần đế quốc một số tiểu môn phái hoặc là tán tu bọn họ đều hướng về Tàn Kiếm Hoàng triều chạy đến. Bọn họ tìm cơ hội muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt sát. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong liệp sát, bọn họ liền có thể một đêm chợt giàu. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đầy đủ bất luận cái gì bởi vì biến cảnh võ giả đột phá đến hóa thần cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Cũng là anh biến cảnh cao thủ, nhìn đều sẽ trông mà thèm, chớ nói chi là hóa thần cảnh võ giả mà tràn vào cái này Tàn Kiếm Hoàng. Chiều hóa thần cảnh võ giả đều có không ít. Bất quá những này hóa thần cảnh võ giả cũng không có vọt tới cái này Tàn Kiếm môn địa bàn, mà là tại cái này Tàn Kiếm Hoàng triều lưu lại tìm hiểu tin tức. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này Đoạn Lăng Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Vì sao đáng giá cái này tam đại phái đại động can qua như vậy? Giờ phút này Tàn Kiếm Hoàng triều có thể nói là phong vân tế hội, phong vân dũng động. Đại lượng tuổi trẻ thiên kiêu đều muốn đến gặp một lần nhượng tam đại phái làm to chuyện thiên tài. Đến cùng như thế nào? Có phải hay không như là trong truyền thuyết dài như vậy có 3 đầu 6 tay? Ra ra, ta cái này đưa các ngươi đến trường kiếm môn ta trong động phủ tu luyện. Vì lý do an toàn, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhượng Đoàn Thiên Đức bọn họ tại cái này Tàn Kiếm Hoàng triều lưu lại, mà chính là trực tiếp mang lấy bọn hắn trở lại Tàn Kiếm môn. Chỉ có đến Tàn Kiếm môn mới khiến cho nàng cảm thấy an tâm, bởi vì cái này Tàn Kiếm môn ở trong có cao thủ tọa trấn. Cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái muốn động đến bọn hắn nhất định phải san bằng cái này Tàn Kiếm môn. Đoạn Lăng Phong hắn tin tưởng cái này tam đại phái thực lực, không thể là vì hắn một người lính biến cảnh tiểu bối khí cùng Tàn Kiếm cửa mở chiến đến lúc đó một. Khi khai chiến, cũng là tam đại phái cũng không chịu nổi trọng đại như vậy tổn thất. Cái này Tàn Kiếm môn mặc dù là vì môn đồ thưa thớt, thế nhưng là thực lực bọn hắn lại mạnh phi thường. Không thể so với cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Bằng không cái này Tàn Kiếm môn sớm đã bị người cho diệt, mà không có khả năng một mực tồn tại đến nay. Đem Đoàn Thiên Đức đám người bọn họ đưa đến cái này Tàn Kiếm môn, Đoạn Lăng Phong cho bọn hắn ra lệnh cũng là nắm chặt thời gian, nỗ lực đem tu vi tăng lên. Chỉ có thực lực cường đại mới sẽ không bị người bắt nạt. Mà Đoạn Lăng Phong cũng không có tại cái này Tàn Kiếm môn ở lâu, mà chính là trở lại Tàn Kiếm Hoàng triều. Giờ phút này Tàn Kiếm Hoàng triều là phong vân tế hội đến Tây Sở đế quốc. Các đại hoàng triều chính giữa kiêu nhân vật, kỳ thực bọn họ đều là hướng về phía Đoạn Lăng Phong đến. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong xử lý, rất nhiều chỗ tốt, Đoạn Lăng Phong cũng muốn mượn cơ hội này, nhiều liệp sát một số thiên tài, thu thập tu luyện dùng điểm kinh nghiệm. Chỉ có dạng này, hắn có thể đạp trên những hài cốt này, đi vào võ đạo điên phong. Theo Tàn Kiếm trong môn truyền đến tin tức, cái này Đoạn Lăng Phong đã ra Tàn Kiếm môn, chúng ta là không phải nên bắt đầu chúng ta đi săn hành động. Tại Tàn Kiếm Hoàng triều trong Hoàng Thành, tại các đại trà lâu bọn họ, một số ngoại lai giả bọn họ đàm luận nhiều nhất cũng là cái này Đoạn Lăng Phong tin tức. Đoạn Lăng Phong vừa tiến vào cái này Tàn Kiếm Hoàng triều, hắn liền ẩn nặc thân ảnh. Những này thiên tri kiêu tử, coi hắn là thành con mồi. Hắn sao lại không phải đem bọn hắn xem như con mồi? Tại cái này Tàn Kiếm Hoàng triều đi một vòng, Đoạn Lăng Phong liền phát hiện cái này ba đại siêu cấp đại phái. Bọn họ lực thu hút vẫn là vô cùng mạnh. Hắn chẳng qua là rời đi 2-3 ngày thời gian. Cái này Tàn Kiếm Hoàng triều liền hiện lên đại lượng cường giả. Ở trong đó lấy cự kiếm phái môn đồ chiếm đa số. Cự kiếm phái hóa thần cảnh võ giả đều bị Đoạn Lăng Phong xử lý mấy cái. Muốn thiết trí cự kiếm phái cao tầng có thể nuốt được khẩu khí này mới là lạ chứ. Liệp sát, liền từ nơi này cự kiếm phái bắt đầu đi. Đoạn Lăng Phong ẩn nặc trong bóng tối. Lần này hắn quyết định xuất thủ. Hắn cùng cự kiếm phái có thể nói là không chết không thôi, coi như không đi tìm cự kiếm phái môn đồ. Phiền phức, cái này cự kiếm phái người cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trong bóng tối Đoạn Lăng Phong thăm dò được cái này Yên Tĩnh phái. Thế nhưng là xuất động mấy tên hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ đến vây bắt hắn. Đoạn Lăng Phong thân thủ, cự kiếm phái binh biến cảnh võ giả căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại trận này đi săn chiến vừa ngay từ đầu, chỉ khi nào gặp được cái này cự kiếm phái đệ tử đều là nghiêng về một bên đồ sát. Không có người nào là Đoạn Lăng Phong địch. Một khi bị Đoạn Lăng Phong để mắt tới, bọn họ chỉ có một con đường chết. Không đến một ngày thời gian liền có mười mấy tên phái cấp tiến môn đồ bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Các ngươi nghe nói sao? Cự kiếm phái tại Tàn Kiếm Hoàng triều trụ sở hóa thần cảnh đệ tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại chú trong đất. Tại Tàn Kiếm Hoàng triều cự kiếm phái địa chỉ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này gây nên rất lợi hại đại khủng hoảng. Không vì cái gì khác, cái này phái cấp tiến thế nhưng là lúc ấy đại phái. Từ người nào dám động thổ trên đầu thái tuế, dám tìm cự kiếm phái phiền phức. Cự kiếm phái không tìm người phiền phức liền thắp nhang cầu nguyện. Lại còn có người tìm cự kiếm phái phiền phức. Rất nhiều người đối với chuyện này cảm thấy không bình thường, không hiểu. Bọn họ trong vòng một ngày đàm luận nhiều nhất cũng là ai động cự kiếm phái. Chẳng lẽ là cái này Tàn Kiếm môn? Theo từng người cự kiếm phái đệ tử chết thảm, rất nhiều người đều từ đó ngửi được một chút không bình thường âm mưu. Tiểu tử, cũng là ngươi đánh lén ta cự kiếm phái đệ tử. Đoạn Lăng Phong tập kích cự kiếm phái đệ tử, mới đầu 2 ngày này đều không bình thường thuận lợi. Mỗi ngày đều có cự kiếm phái đệ tử chết thảm tin tức truyền tới. Mà cự kiếm phái đệ tử đối lần này tập kích, bọn họ làm ra bố trí. Anh biến cảnh đệ tử căn liền không để bọn hắn đơn độc hành động. Đều có hóa thần cảnh cao thủ làm bạn. Lại một lần nữa tập kích quá trình bên trong, Đoạn Lăng Phong vậy mà gặp được 2 tên cự kiếm phái hóa thần cảnh đệ tử chặn đánh. Rốt cục đến 2 cái ra dáng. Bất quá hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy 2 tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy xoay người rời đi. Tiểu tử đừng trốn, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Dám cùng ta cự kiếm phái trả lời đúng, thật sự là không biết sống chết. Gặp Đoạn Lăng Phong muốn đi cự kiếm kia phái 2 tên hóa thần cảnh võ giả lập tức liền đuổi theo. Bọn họ tự tin, lấy 2 người bọn họ thực lực, cái này Đoạn Lăng Phong coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết Đoạn Lăng Phong là muốn đem bọn hắn lấy tới một cái chỗ yên tĩnh, tốt đem bọn hắn giải quyết hết. Linh biến cảnh võ giả đã thỏa mãn không Đoạn Lăng Phong. Chỉ có liệp sát hóa thần cảnh võ giả Đoạn Lăng Phong mới có thể có động lực. Tại áp lực cực lớn xuống, Đoạn Lăng Phong tài năng soát đoạn hồn đao pháp. Hỏa diễm trưởng độ thuần thục. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong muốn đem những ngày này cấp vũ kỹ tu luyện tới tông sư chi cảnh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, mũ gạch dưới mũ.